Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 462, truyền thừa chân tướng. Tác giả, Cung Tam, đây là làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Cổ Dương trong mắt là một mạt nghi hoặc, trong lòng tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì? Nhưng là chính mình một chút đều không nhớ rõ. Nhìn chung quanh trên biển trôi nổi đá ngầm. Cổ Dương xoa xoa đầu, cảm giác giống như thiếu chút cái gì. Lạc mục chung quanh, rốt cục là đã nhận ra, nguyên thánh như thế nào không thấy. Cổ Dương nỉ non ra tiếng, trong lòng ngưng thần cảm giác, nhưng là cũng không có tìm được nguyên thánh bóng dáng. Nguyên thánh giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nghi hoặc giữa, Cổ Dương trong lòng nghĩ tới cái gì? Thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở nguyên thánh nơi ở cũ giữa. Chỉ là lúc này đây, nguyên thánh nơi ở cũ cảnh tượng cùng ngày đó chứng kiến có điều bất đồng. Nguyên bản là bị tuyết bao trùm nguyên thánh nơi ở cũ. Không biết khi nào, đã biến thành một khối thật lớn khắc băng. Bông tuyết hòa tan, hóa thành băng cứng đem toàn bộ nguyên thánh nơi ở cũ phong ở trong đó. Trên đỉnh có ẩn ẩn quang mang rơi xuống. Sinh ra một mặt khác thường chiết xạ, đang ở Cổ Dương nghi hoặc hết sức, một đạo thần thức phóng, dừng ở Cổ Dương trước mặt, này thượng là một bức hình ảnh chung cảnh tượng Cổ Dương rất quen thuộc, đúng là chính mình vừa rồi nơi trời xanh chi hải. Cổ Dương trong mắt là một mặt nghi hoặc chi sắc, đáy mắt trầm mặc, nhìn phóng hình ảnh giữa chính mình, Cổ Dương cảm giác có chút không quen biết, cặp kia đỏ bừng đôi mắt. Thật là chính mình sao? Nhưng mà, không chỉ là kia nói ngồi ở đá ngầm thượng cô tịch thân ảnh. Còn có kế tiếp xuất hiện một màn, đều làm Cổ Dương cảm thấy không thể tin tưởng. Nguyên thánh ra tới thời điểm, Cổ Dương ánh mắt đã là gắt gao nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Nhưng mà, chân chính nhìn đến là chính mình giết nguyên thánh thời điểm. Cổ Dương tỏ vẻ, chính mình hoàn toàn tiếp thu không nổi. Sao có thể? Sao có thể đâu? Cổ Dương trong miệng nói mớ ra tiếng. Cảm giác hoàn toàn không thể tin tưởng. Chính là trước mắt phóng một màn. Tựa hồ cũng không giả. Nếu không nên như thế nào giải thích. Nguyên thánh vô duyên vô cớ biến mất việc. Cổ Dương không nói gì. Chào mày. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì chính mình sẽ hoàn toàn không nhớ rõ phát sinh quá chuyện như vậy? Trong lòng trầm mặc, hình chiếu đã biến mất. Chỉ ở mặt băng thượng để lại một viên linh thạch, tựa hồ là nguyên thánh lúc sắp chết chuyên môn cấp Cổ Dương lưu lại. Muốn phụ trợ Cổ Dương tìm được chân tướng, vô lực ngồi ở mặt băng thượng, Cổ Dương không cảm thấy rét lạnh, ngược lại là hắn trong lòng so mặt băng càng thêm rét lạnh. Đem thần thức thấu nhập linh thạch giữa, lặp đi lặp lại nhìn chính mình đánh chết nguyên thánh quá trình. Muốn từ trong đó tìm được cái gì dấu vết để lại. Lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhiên, liền ở Cổ Dương lại lần nữa đem thần thức thấu nhập linh thạch thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Thu hồi linh thạch, đem thần thức đầu nhập vào chính mình thức hải giữa. Cổ Dương ánh mắt thay đổi. Hắn còn mơ mơ hồ hồ nhớ rõ. Ở chính mình tiến vào thiên thần cảnh lục giai thời điểm. Một sợi màu đen lực lượng đi theo tiến vào cái chắn giữa. Cổ Dương nhìn trước mắt bình tĩnh thái cực đồ hình, trong mắt là lại là một mặt không bình tĩnh. Đế chi lực thái cực đồ hình chung, màu đen lực lượng cùng màu trắng lực lượng tồn tại, đã một lần nữa biến thành bình tề. Nguyên bản bởi vì hấp thu ác linh lực lượng, ở vào hạ phong màu trắng bộ phận, cũng là một lần nữa khôi phục lại đây. Hiện ra lực lượng ngang nhau chi thế. Nhìn trước mắt một màn, Cổ Dương trong lòng bỗng nhiên có một tia hiểu ra. Chính mình lâm vào cái loại này huyết hồng hai tròng mắt trạng thái. Là bởi vì bị đế chi lực chung màu đen lực lượng khống chế. Mà chính mình sở dĩ có thể tỉnh lại. Lại là bởi vì màu trắng lực lượng vượt qua màu đen lực lượng. Nếu không phải hấp thu nguyên thánh lực lượng. Bổ sung màu trắng bộ phận. Chính mình hay không sẽ vĩnh trị hắc ám giữa. Cổ Dương trong lòng là nghĩ lại mà sợ. Trong mắt trào ra cũng là một mặt lo lắng chi ý. Trong mắt quang mang không hề bình tĩnh. Rất rõ ràng. việc này không thể coi như không phát sinh quá. Vì nay chi kế, có thể giúp Cổ Dương, cũng chỉ có một người. Tô Tâm Thủy, ngươi là sẽ giúp ta, vẫn là sẽ hại ta. Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm nói, đáy mắt thần sắc mê mang, cuối cùng là thở dài khẩu khí. Trong lòng có quyết định, trời xanh chi hải Cổ Dương bình tĩnh ngồi trên đá ngầm phía trên. Nơi xa một đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống, màu vàng nhạt cung trang, như cũ là kia phó siêu nhiên trên thế gian bộ dáng. Người đã đến rồi, Cổ Dương chậm rãi mở to mắt, nhìn đến người tới, trong miệng thanh âm nhẹ truyền mà ra. Đứng dậy, Tô Tâm Thủy đối với Cổ Dương chủ động chặt đứt thần thức liên hệ. Trong lòng có một mạt lo lắng, hiện giờ nhìn đến Cổ Dương hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Trong lòng lo lắng cũng là phai nhạt chút. Ngươi tìm ta, bởi vì Hoắc Nguyên chính nguyên nhân. Đối với Cổ Dương, Tô Tâm Thủy trong lòng luôn là có một mặt bất đồng chi sắc. Hoặc là nói là, đối với Cổ Dương tùy hứng, nhiều một tia bao dung. Cổ Dương thở sâu, gật gật đầu, đem trong tay linh thạch đưa cho Tô Tâm Thủy. Này khối linh thạch tự nhiên không phải bên, đúng là Nguyên Thánh để lại cho Cổ Dương kia một khối. Tô Tâm Thủy trong mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Nhìn về phía Cổ Dương, thấy hắn cũng không có tính toán giải thích bộ dáng. Lúc này mới đem thần thức đầu nhập vào linh thạch giữa. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, làm Tô Tâm Thủy khiếp sợ không thôi. Là thật sự không nghĩ tới. Như vậy cảnh tượng thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tô Tâm Thủy liên tục nhìn hai lần. Lúc này mới dương mắt hỏi Cổ Dương. Đây là thật sự, Cổ Dương gật đầu, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Không phải do hắn không thừa nhận, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu lúc ấy Tô Tâm Thủy ở hiện trường, có lẽ còn sẽ rõ ràng Cổ Dương rốt cuộc làm sao vậy? Chính là trên thực tế, Tô Tâm Thủy không có, cho nên chỉ có thể tái nhợt hỏi ra những lời này. Cổ Dương trong mắt hiện ra một mặt bi ý. Nhìn về phía Tô Tâm Thủy, dung sắc gian là một mặt cười khổ, ngồi trên đá ngầm phía trên, nhìn xa phương xa, trong miệng tự bài tựa ra, sư phó, cửu cung không sai, nguyên thánh cũng không sai, sai chính là này hỗn nguyên động truyền thừa, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tô Tâm Thủy trong mắt là một mặt nghi hoặc, hiển nhiên là có chút nghe không hiểu, Cổ Dương mở ra thần thức. Lôi kéo một sợi Tô Tâm Thủy thần thức tiến vào thức hải chung. Dừng ở đế chi lực trước mặt. Người chỗ đã thấy. Chính là hỗn nguyên động đế chi lực truyền thừa. Cổ Dương mở miệng nói. Tô Tâm Thủy mày đẹp hơi trao. Nghi thanh hỏi. Kia cái này cùng nguyên thánh. Còn có vừa rồi việc có cái gì quan hệ. Cổ Dương trên mặt là một mặt cười khổ lan tràn. Trong lòng trầm mặc. Thấp giọng nói. Đương màu đen lực lượng vượt qua màu trắng lực lượng thời điểm. Ta liền sẽ mất đi thần trí. Hoàn toàn sẽ không nhớ rõ lúc ấy phát sinh sự tình gì. Này cũng cùng lúc ấy Nguyên Thánh nói cho ta nhất trí. Hắn vẫn luôn khăng khăng những cái đó sự tình. Không phải chính mình làm. Ý của ngươi là nói. Kia hết thảy đều là tại đây cổ màu đen lực lượng khống chế chung tiến hành sao? Tô Tâm Thủy trần chờ nói. Cổ Dương tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng là kết hợp chính mình cùng Nguyên Thánh trải qua. Cái này cách nói, không có bất luận vấn đề gì. Thậm chí còn có như vậy một tia tiếp cận chân tướng ý vị. Đúng vậy, người nói không sai. Hiện tại ta là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu là trở về, sợ là đúng như Nguyên Thánh theo như lời. Chỉ có cùng hắn giống nhau kết cục. Cổ Dương ánh mắt sầu lo nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.